Chương 3920, thần ma nhị tổ ra tay hạ. Tiếng nói chuyện giống như vô số người giống to, tiếng nói thâm thúy mà cổ xưa, mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo vận huyền bí của vũ trụ. Nhân tộc này là ai? Trong lúc nghi vấn, thân ảnh này cầm một la bàn nhỏ màu vàng ra xem, phía trên có 12 chữ cổ xưa phân bố khắp la bàn. Từng đạo lực lượng từ người cao lớn rót vào, la bàn màu vàng la bàn bay lên, ban đầu thì chậm, về sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó trong thủy ma giới xa xa, nơi sâu nhất trong thủy ma giới có hư không độc lập, một tòa ma điện đen như mực bồng bềnh giữa hư không. Trên vương tọa trong ma điện cũng có một thân ảnh cao ngàn mét toàn thân màu đen đang ngồi. Hắn mở mắt ra, ánh mắt như xuyên thấu hư không nhìn thấy Sở Mộ. Kiếm tu nhân tộc là chủng tộc hèn mọn, tại sao xuất hiện tu luyện giả kiệt xuất như thế? Giọng nói đáng sợ như vạn ma gào thét, nó như muốn hủy diệt tất cả. Trong thái sơ thần giới, la bàn màu vàng trước mặt hắn xoay nhanh tới tận cùng, âm thanh ông ông kêu quang, một hình ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy trong đó có một thân ảnh kiếm ti nhân tộc cầm hai thanh kiếm và mặc thần giáp, quanh người có ngàn vạn lợi kiếm, hắn cầm lợi kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước. Vạn lưu táng đạo kiếm, hơn vạn lợi kiếm hóa thành dòng lũ kiếm quang giống như phong bạo diệt thế, những nơi đi qua, đại quân thần tộc hóa thành cho tàn, một thần tộc bán thần chí tôn ra tay muốn ngăn cản cũng bị xé rách. Vạn lưu táng đạo kiếm kia tràn ngập hủy diệt, thế không thể đỡ, trực tiếp xé rách ba thần tộc bán thần chí tôn một cách triệt để, lại xuyên qua vô số chiến sĩ thần tộc, tử thương thảm trọng. Ngay sau đó có hình ảnh thay đổi, chỉ thấy thân ảnh màu đỏ như tu la đoạt mạng, những nơi đi qua có vô số thần tộc kêu gào thảm thiết, tiếng khóc trùng thiên. Chẳng lẽ đây là tương lai thần tộc, chỉ là một kiếm tu nhân tộc lại có thể diệt tộc thần tộc. Nhân tộc này phải chết. Sau khi tính toán một phen, bóng người màu vàng run rẩy và phun ra một ngụm máu tươi. Nhân tộc này quá mạnh mẽ, lại được vũ trụ hỗn độn che chở, dùng lực một mình ta không thể đối phó hắn. Lúc này bóng người bắn ra một đạo kiếm quang giống như mỡ thông đạo vũ trụ thời không, phương bên kia đen kịt và tràn ngập hủy diệt. Ma tổ, có lẽ người cũng biết kiếm tu nhân tộc kia, kẻ này đạt được vũ trụ hỗn độn chi lực che chở, nếu không diệt trừ thật nhanh tất thành họa lớn của thần tộc ta và ma tổ ngươi, ta và ngươi liên thủ diệt trừ hắn. Bóng người màu vàng lên tiếng, tốt, ma tổ trầm mặc một lúc, cũng hiểu tầm quan trọng trong đó nên đáp ứng. Thần tổ, thừa dịp hắn còn chưa đột phá tới đại chúa tể, ra tay giết hắn đi. Ma tổ lên tiếng, động thủ, thần tổ cũng quá lớn, chỉ thấy thần tổ điểm vào hư không một chỉ này xuyên qua không gian, lộ ra một cái lối đi, cuối thông đạo là thân ảnh Sở Mộ, cùng lúc đó ma tổ đánh ra một chưởng vào hư không. Trong hư không giới vực bổn nguyên nguyên giới, Sở Mộ đang đứng trong không gian, vô số vũ trụ bổn nguyên chi lực hội tụ và rót vào trong chư thiên kiếm đạo bổn nguyên, chúng nhanh chóng hội tụ làm chư thiên kiếm đạo bổn nguyên tăng vọt. 1 vạn 1.000 mét, 1 vạn 2.000 mét, 1 vạn 3.000 mét. Đại ma bàn sau lưng hấp thu lực lượng vũ trụ hỗn độn và lớn mạnh. 1.100 mét, 1.200 mét, 1.300 mét, các chiến sĩ xích phong quân ngạc nhiên nhìn sang, hai chữ khiếp sợ không đủ hình dung tâm tình của bọn họ hiện tại. Lúc này chư thiên kiếm đạo bổn nguyên đạt tới 2 vạn mét, chân đạo đại ma bàn cũng lớn tới 2.000 mét, cũng không dừng lại chút nào, mà là tiếp tục bành trường càng lúc càng nhanh. Không bao lâu chư thiên kiếm đạo bổn nguyên bành trướng tới 3 vạn mét, không dừng lại, vẫn tăng trưởng. Căng trướng, 4 vạn mét, 5 vạn mét, cùng lúc đó chân đạo đại ma bàn cũng lớn tới 5.000 mét. Thể tích càng lớn, hấp thu vũ trụ bổn nguyên chi lực càng nhanh, uy áp tỏa ra càng mạnh. 5 vạn mét và 5.000 mét, chênh lệch gấp 10 lần, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó chênh lệch nhau không đơn giản là 10 lần. Có thể nói mỗi khi gia tăng 1 vạn mét, chư thiên kiếm đạo bổn nguyên lại ẩn chứa lực lượng gấp 10 lần lúc trước, chân đạo đại ma bàn cũng giống như thế. 6 vạn mét, 6.000 mét, 7 vạn mét, 7.000 mét, 8 vạn mét, 8.000 mét, càng bành trướng khí tức càng khủng bố, làm cho xích phong quân xa xa không thể không tiếp tục lui về phía sau. Đáng sợ đến cực điểm, huyết kiếm chủ Đông Huyết thấp giọng lẩm bẩm, khí tức này còn đáng sợ hơn đại chúa tể tiểu thành rất nhiều. 9 vạn mét, 9.000 mét, 10 vạn mét, 1 vạn mét, cuối cùng chư thiên kiếm đạo bổn nguyên và chân đạo đại ma bàn dừng lại ở 10 vạn mét và 1 vạn mét, gia tăng nhiều như thế nhưng còn chưa dừng lại. Chúng vẫn hấp thu vũ trụ bổn nguyên chi lực, tăng lực lượng ẩn chứa trong đó. Thân ảnh Sở Mộ to lớn vô hạn, đó là khí thế khủng bố hội tụ mà thành. Từ xưa đến nay thanh thế cực kỳ to lớn, hắn là quân chủ của chúng ta, một chiến sĩ xích phong quân lên tiếng, đó là lời nói cộng minh từ linh hồn. Quân chủ của bọn họ chính là quân chủ chí cường vô địch, có quân chủ như vậy lo gì không đánh lui thần tộc và ma tộc. Vào lúc chư thiên kiếm đạo bổn nguyên đạt tới 10 vạn mét và chân đạo đại ma bàn lớn tới 1 vạn mét muốn dung nhập vào trong cơ thể Sở Mộ, hư không bị đả thông, một ngón tay màu vàng lớn mấy vạn mét xuất hiện,